tôi là nữ trụ vương. Chương 71, chúng tôi là DJ Girl. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, xoắn suýt chuyện Thi Thi làm gì, chúng ta bàn chuyện lập nhóm livestream đi. Doanh Chính lựa chọn quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi, bảo Thi Thi sang bên cạnh chơi, một mình dẫn Đế Tân đến phòng mình hay livestream. Chính là một căn phòng nhỏ 10 mét vuông, bên trong lắp đặt thiết bị rất đặc biệt, khắp nơi đều là màu đen có cảm giác âm u, chị trụ vương mời ngồi. Doanh Chính cười nói, rồi quay người kéo rèm cửa màu đen ra, ánh nắng chiếu vào, lúc này mới bình thường một chút. Đế Tân tìm một chỗ có thể ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi Doanh Chính. Livestream phải làm thế nào mới được? Cái này á, đơn giản, chính là chị ngồi trước ống kính nói cho mọi người biết tình trạng của mình, mọi người vui thì sẽ thưởng cho chị, thưởng rồi thì chúng ta có thể chia nhau, người thưởng càng nhiều thì thu được càng nhiều tiền. Nói những chuyện quen thuộc với mình, Doanh Chính không muốn ngừng, ngồi bên cạnh Đế Tân nói. Việc livestream này cũng có thể tự mình làm một chủ đề, có một số người chuyên nấu ăn, chuyên du lịch, sở thích của mọi người rất rộng, mỗi loại đều có rất nhiều người xem, quan trọng là chủ đề của chị phải làm cho thật hay. Tôi cảm thấy hai đứa mình có thể làm một chủ đề, nghe nói chị trụ vương vào đồn cảnh sát rồi. Doanh Chính cười hỏi, nét mặt của cô trắng hơn người bình thường rất nhiều, lại ở trong phòng lắp đặt thiết bị âm u thế này, cô vừa cười lộ ra cái răng sứ khiến Đế Tân giật cả mình. Vào đồn cảnh sát thì sao? Cô luôn có dự cảm không lành. Doanh Chính nghe cô nói như vậy bèn xua tay, lại hỏi. Vậy chị trụ vương sao chị lại vào đó? Đánh người, sao vậy? Đế Tân lo lắng không yên hỏi. Ha ha ha, vậy thì tốt, chứng tỏ võ công của chị trụ vương rất cao cường. Rất phù hợp với mục đích đặt ra của tôi. Doanh Chính vui mừng vỗ tay. Thấy cô vui như vậy, Đế Tân yếu ớt hỏi. Chẳng lẽ hai người chúng ta giống nhau? Doanh Chính điên cuồng gật đầu. Đúng rồi, tôi mới đến cũng vào cục cảnh sát cũng vì đánh người, vì mấy cái máy móc kia nói tôi giống quỷ, sau đó tôi liền đánh chủ của mấy thứ đó một trận dạy chúng thế nào là làm người. Đế Tân đen mặt, vậy thì cô cũng rất lợi hại đấy. Không, Doanh Chính lắc đầu nói, là chúng ta lợi hại cho nên chủ đề tôi muốn làm là một nhóm con gái đánh nhau. Đế Tân mặt đơ, cái gì mà đánh nhau? Ha ha ha, chính là nhóm chúng ta sẽ livestream cho mọi người thấy con gái đánh nhau, giống như bắn cung, múa kiếm hoặc là đánh tay không, bây giờ khẩu vị người ở đây rất nặng thích những loại bạo lực như vậy, nhất định có thể thành công. Doanh Chính tự tin nói. Đế Tân không hiểu nói, cô định như vậy sao không tìm hai người hạng vũ kinh kha? Hai người họ thân thì cũng không tồi, hơn nữa là tay lão luyện, cô vẫn có thể trực tiếp một trận đánh, đặc biệt để fan của cô đến tìm họ ra tay, điều này còn ý nghĩa hơn hai người đánh nhau ấy chứ. Điều này chắc cô không hiểu. Doanh Chính cười nói, hai người đó đều không phải là đèn cạn dầu, mấy người lão luyện đánh với hai người đó còn sợ, hơn nữa chị trụ vương dễ nói chuyện hơn một chút so với họ, dáng người cô cũng không tệ, bây giờ không có dáng người không thể thu hút fan đâu. Đế Tân sợ hãi, vì sao lý do chọn cô lại là vì cô dễ nói chuyện và dáng người đẹp? Không có ưu điểm khác sao? Sau đó Doanh Chính căn bản không phát hiện sắc mặt của Đế Tân đã đen như mực, vẫn còn vui vẻ nói. Tên của nhóm tôi đã nghĩ ra rồi, gọi là DJ Girl. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.